Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Hồi ức kinh hoàng Thẩm Nghiên Hy, tập số 3. Mọi việc xong xuôi, ông Lâm ngay sau đó đã vội đưa Tuệ Nhi xuống dưới tầng hầm giữ xe. Trong khi đợi ba chất đống đồ dùng cá nhân vào cốp phía sau, Nhi lúc này vô tình bắt gặp một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đứng ở phía xa. Vừa nhìn, cô lập tức nhận ra người phụ nữ kia chính là người phụ nữ bí ẩn từng xuất hiện trong cái phòng bệnh của mình đêm hôm qua. Nhi toàn thân bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh mà không rõ lý do. Chờ rất lâu, người phụ nữ vẫn không có phản ứng. Đúng lúc này có một chiếc xe hơi vô tình đi ngang qua tầm mắt cô. Đến khi nhìn lại, thì người phụ nữ bí ẩn đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Trên suốt quãng đường từ bệnh viện trở về nhà, Nhi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe. Ánh mắt mang mát nét buồn tủi, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại. Khi chiếc xe lên đường quốc lộ, đột nhiên đầu của cô trở nên đau nhói, giống như bị ai đó dùng chiếc kim lớn liên tục đâm xuyên qua lớp da đầu rồi ghim chặt vào não bộ. Nhi bất giác nhăn mặt, cắn chặt môi, kìm nén cơn đau ồ ạt kéo tới từng đợt. Chính vào lúc này, một đoạn ký ức mơ hồ chợt vụt qua rồi nhanh chóng biến mất. Nhất thời cô không biết đoạn ký ức đó là cái gì, chỉ cảm thấy hình ảnh khá mờ nhạt và hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Ông Lâm trong lúc lái xe thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, âm thầm quan sát Tuệ Nhi ngồi phía sau. Thấy cô có chút mệt mỏi, nhưng ông ta vẫn vờ như không biết. Trong lòng còn không ngừng ca thán tại sao cô không chết luôn trong vụ tai nạn khi đó. Nếu như cô chết, thì ông ta đã chẳng phải nhọc lòng nghĩ về số tài sản và cả số tiền bảo hiểm kết xù mà người vợ quá cố để lại. Chiếc xe chậm rãi tiến vào tầng hầm giữ xe của một khu chung cư cao cấp, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố. Nếu đứng ở vị trí cao nhất của tòa nhà, có thể nhìn thấy được con đường quốc lộ được ví như huyết mạch của thành phố. Cũng chính là con đường tử thần mà mọi người vẫn hay nhắc đến với danh xưng con đường bị nguyền rủa. Sau cơn đau đầu bất chợt, hiện tại tình hình của Tuệ Nhi cũng đã dần ổn định trở lại. Cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài nhằm giết thời gian trong lúc nhàn rỗi. Đúng lúc chiếc xe rẽ qua một khúc cua, Tuệ Nhi tình cờ bắt gặp hình ảnh người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đang đứng nép mình tại một góc khuất. Cô lập tức bị hình ảnh này làm cho kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Lần đầu tiên gặp người phụ nữ, cô còn cho rằng có thể là do mình bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm. Nhưng khi chạm mặt đến lần thứ ba, cô đã sớm không còn tin đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đợi khi chiếc xe xa dần, Tuệ Nhi vẫn kiên trì ngoái đầu nhìn người phụ nữ kia, như đang muốn xác minh những gì mình vừa nhìn thấy là thật. Đến lúc hình ảnh người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ biến mất khỏi tầm mắt, Tuệ Nhi mới từ bỏ thôi không nhìn nữa. Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh về người phụ nữ đó. Cô tự hỏi cô ta rốt cuộc là người hay là ma. Linh, á tình nhân sau khi câu được một con cá lớn là ông Lâm, thì ngay lập tức tự thưởng cho bản thân bằng việc thỏa sức bung tiền cho những cuộc mua sắm sang chảnh của mình. Á bước vào trong phòng vệ sinh trong một khu trung tâm thương mại nổi tiếng, trên tay cầm theo vô số túi lớn túi nhỏ khác nhau, cho thấy á ta đã tiêu không ít tiền vào những thứ này. Điện thoại của ả chợt reo lên không ngừng. Ả nhanh chóng bắt máy. Ừ, nói đi tôi nghe. Không, tao đang ở trung tâm mua sắm. Chuyện tiền bạc đối với tao không quan trọng. Chỉ cần tao nói là tao đang mang thai con của lão, thì sớm muộn gì tao cũng trở thành phu nhân trong giới thượng lưu thôi. Mày nghĩ sao mà tao mang thai cho lão vậy? Tất cả chỉ là màn kịch thôi. Nếu muốn trách thì trách lão già quá ngu ngốc đi. Ả chợt phá lên cười đầy khoái chí. Đột nhiên buồng vệ sinh bên cạnh có tiếng động. á cụp máy rồi tập trung mọi sự chú ý vào nơi phát ra âm thanh. Trong buồng vệ sinh lại truyền ra âm thanh như tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ. Á ta hiếu kỳ, liền chậm chậm đi đến trước cửa buồng vệ sinh nơi phát ra tiếng khóc. Tưởng chừng càng gần thì tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Đứng trước cửa do dự một hồi, cuối cùng ả ta mới dám lên tiếng hỏi. Có ai không? Có cần tôi giúp gì hay không? Tiếng khóc trở nên im bặt. Một cơn gió không biết từ đâu bỗng chốc tràn vào, khiến cho ả rùng mình lạnh sống lưng. Chờ đợi rất lâu vẫn không thấy có người trả lời. Lo sợ người ở bên trong đã xảy ra chuyện chẳng lành, cho nên ả ta đành liều mình đẩy cửa bước vào. Nhưng tiếp theo sau đó, hình ảnh trước mắt khiến cho ả kinh ngạc không thốt nên lời. Bên trong buồng vệ sinh hoàn toàn trống rỗng. Ả đứng người trong giây lát, không dám tin đây là sự thật. Ả ta điên cuồng kiểm tra toàn bộ những buồng vệ sinh còn lại, nhưng kết quả nhận được hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ả. Nói chính xác hơn thì ngay từ đầu ngoài ả ta ra, xung quanh căn bản chẳng hề có một bóng người. Vậy rốt cuộc tiếng khóc vừa rồi từ đâu mà có? Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật quỷ dị. Ả ta run sợ đảo mắt nhìn xung quanh. Vào thời khắc này, bất luận là tiếng nước chảy tí tách hay đơn giản là âm thanh của quạt thông gió cũng khiến cho ả ta không khỏi sợ hãi. Chỉ sợ rằng một mình ở nơi như vậy thật không an toàn, ả nhanh chóng chạy tới xách túi đồ của mình tính bỏ đi. Lúc này cánh cửa ra vào lại gặp phải trục trặc, không thể mở ra từ bên trong. Ả lấy điện thoại ra gọi điện cầu cứu người bên ngoài. Nhưng Linh còn chưa kịp mở máy thì đã có một số lạ gọi tới. Ả bắt máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia không có tiếng người nói, đổi lại chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của phụ nữ. Đồng thời trong điện thoại vọng lại âm thanh của còi xe, tiếp đó là một tiếng động rất lớn. Những âm thanh vừa rồi trong điện thoại làm cho ả liên tưởng tới một vụ tai nạn giao thông. Phải rồi, tiếng động lớn nghe như người nào đó bị xe ô tô tông trúng. Đau quá, cơ thể của tôi, đừng nghiền nát cơ thể của tôi, đừng nhìn nội tạng của tôi. Một giọng phụ nữ có phần kinh dị từ bên trong bất ngờ truyền ra, khiến cho Linh kinh hãi ngồi run rẩy một góc, không dám phát ra tiếng động gì. Bất chợt trong buồng vệ sinh phía sau truyền ra tiếng xả nước, tiếp đó là loạt âm thanh đóng mở cửa một cách ngẫu hứng. Bóng đèn trên đầu cũng đột nhiên nhấp nháy không ngừng, như thể báo hiệu có thứ gì đó đang tiến tới. Linh dường như cũng cảm nhận được sự bất thường ở đằng sau, vì vậy không dám xoay người lại kiểm tra. Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, lòng ngực nhấp nhô theo mỗi nhịp thở gấp. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, vô tình làm nhòe đi lớp trang điểm dày cộp. Phía sau lưng Linh, quả nhiên là hồn ma của mẹ Tuệ Nhi đang đứng đó. Oan hồn bà ta hiện diện với hình ảnh mất nửa phần thân dưới, máu me đầm đìa, nội tạng rơi vãi khắp nơi, đang không ngừng bò về phía ả ta. Có lẽ vì không cam tâm bản thân phải chết oan ức, nên mẹ của Tuệ Nhi mới lần lượt tìm đôi cẩu nam nữ này để mà đòi mạng. Linh chưa kịp định thần lại thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo tựa như tảng băng ngàn năm bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân của ả. Rồi như có một thế lực vô hình nào đó xuất hiện, bất ngờ kéo ả ta và lôi đi. Trong cơn hoảng loạn, ả liệu mình vùng vẫy, tay đấm chân đá vào giữa không trung. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ ả là một kẻ điên, hành động không được bình thường. Đúng lúc Linh tưởng chừng như không kiểm soát được bản thân nữa thì đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai ả từ phía sau. Ả lập tức quay đầu nhìn thì thấy người vừa chạm vào mình chỉ là một cô gái. Như sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ả ta hớt hải lập tức đứng dậy chạy thục mạng ra bên ngoài, bỏ lại cô gái xa lạ ở phía sau với hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Khó khăn lắm mới chạy ra được bên ngoài, dường như ông trời có mắt, thấy được lòng dạ hiểm độc của A ta, liền muốn gây khó dễ. Chính vào lúc này, mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, che kín cả một khoảng trời. Từng đợt mưa nặng hạt cứ vậy mà trút xuống. Linh mặc kệ cơn mưa, gấp gáp chạy ra đường lớn bắt taxi. Mau, cho xe chạy đi, tôi sẽ trả cho ông nhiều tiền. Mau đưa tôi rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Linh run rẩy nói với bác tài. Á ta sờ soạn khắp cơ thể, rồi như sực nhớ ra, toàn bộ đồ đạc cá nhân của mình đã để quên trong phòng vệ sinh. Thứ duy nhất đáng giá trên người ả lúc này là chiếc nhẫn được gắn viên kim cương lấp lánh. Tôi hiện tại không có tiền mặt trong người, ông có thể giữ giúp tôi chiếc nhẫn này được hay không? A ta tuy rất không nỡ, nhưng vẫn hạ quyết tâm tháo chiếc nhẫn giá trị của mình đưa cho tài xế. Cậu muốn đi đâu? Người tài xế ngay lập tức vui vẻ hỏi. Thật ra chẳng thể nào hoàn toàn trách ông ta. Muốn trách thì trách lòng tham con người là vô đáy. Thấy được lợi ích béo bở trước mắt, đâu ai đủ bản lĩnh kháng cự được. Có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Tài xế liền có chút nghi ngờ. Nhưng dù sao chiếc nhẫn kim cương có giá trị liên thành vẫn đang nằm trong tay ông ta, cho nên ông nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho A ta mà chẳng nghĩ ngợi thêm. Ông Lâm đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần đổ chuông. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cho ông Lâm lập tức thay đổi thái độ, bộ dạng trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Dường như đang lo sợ Tuệ Nhi sẽ nghe thấy. Tại sao ông lại gọi lúc này? Anh đã nói liền nếu không có chuyện gì quan trọng đừng tự ý liên lạc mà. A ta không kiềm chế được nỗi sợ trong lòng, khóc lóc kể lại những sự việc mình từng trải qua. Em sợ lắm, bà ta đã quay lại rồi, bà ta muốn em trả mạng lại cho bà ta đó. Khoan đã, bình tĩnh nói cho anh nghe. Người mà em nhắc tới rốt cuộc lại là vợ của anh đó. Bà ta sống lại rồi, bà ta chưa chết. Câu nói giống như sét đánh giữa trời quang. Ông Lâm nghe đến đây chợt sững người trong giây lát. Điện thoại cầm trên tay không còn vững, suýt chút nữa mà rơi xuống đất. Anh có nghe thấy em nói gì hay không? Thấy đầu dây bên kia im lặng không có phản ứng, A ta hoảng loạn hét lớn lên, lo sợ bản thân sẽ bị ông ta bỏ rơi. Bất luận như thế nào thì hai người đã ngồi chung một thuyền, A ta tuyệt nhiên không thể để cho người đàn ông kia tùy ý đạp mình xuống. Đầu dây bên này, ông Lâm tay cầm điện thoại, nhưng hồn phách sớm đã bay đi nơi khác. Phải mất một hồi lâu mới kịp định thần trở lại. Việc đầu tiên ông ta làm chính là trấn an tinh thần của tình nhân. Em bình tĩnh đi, có gì gặp mặt rồi nói sau. Ông Lâm cúp máy, sau đó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nghĩ lại điều mà á tình nhân đã nói qua điện thoại, đồng thời nhớ lại lúc trước mình từng có tới sở cảnh sát để nhận xác vợ. Cũng ngay tại đó, ông ta đã gặp không ít chuyện quỷ dị, khiến cho một người vốn không tin ma quỷ như ông muốn không tin cũng không được. Nếu đây giống như lời mọi người thường hay nói là oan hồn về đồi mạng, thì chắc chắn ả tình nhân và ngay cả chính bản thân ông ta đều đang gặp nguy hiểm. Nội tâm ông Lâm bắt đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ông ta tính bây giờ sẽ đi gặp tình nhân của mình ngay. Ngay khi vừa xoay người lại, ông ta vô tình nhìn thấy Tuệ Nhi đang ở phía sau, không biết từ bao giờ. Con đứng đây từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Ông Lâm sắc mặt thay đổi, lo lắng cuộc hội thoại vừa rồi đã bị Tuệ Nhi nghe thấy. Nhưng nhìn biểu hiện bình tĩnh của cô, vốn dĩ từ đầu ông ta lo lắng quá dư thừa. Nhi chỉ mới xuất hiện khi ông ta vừa cúp máy. Ba tính đi đâu sao? Nhi dương đôi mắt ngập nước nhìn ba. Cô thật không muốn phải ở trong căn nhà ảm đạm này một mình, nhất là trong thời điểm mẹ vừa mới qua đời. Bây giờ nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng của mẹ. Công ty có việc gấp, có lẽ tối ba sẽ về muộn. còn nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Ông Lâm dặn dò qua loa vài câu cho có lệ. Tiếp đó dáng vẻ có chút khẩn trương, cầm theo chiếc áo khoác ở trên ghế rồi nhanh chóng rời đi. Tuệ Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng cũng là lúc cánh cửa đã đóng lại. Cô ngồi một mình trên chiếc xe lăn, hàng mi dài cong vút chợt rũ xuống. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu qua ô cửa sổ, vô tình phủ lên đôi vai cô độc đang không ngừng run rẩy của cô. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, chạm vào bờ môi khô nứt, bị cô cắn chặt đến bật máu. Cô cảm nhận rõ cái vị mặn chát của nước mắt, kèm theo đó là vị đắng ngắt mà bản thân chưa từng được nếm qua. Có lẽ hương vị này chỉ mình cô cảm nhận được, bởi nội tâm sớm đã nguội lạnh tựa như tro tàn. Nếu như có thể, cô mong muốn bản thân sẽ được ích kỷ một lần. Cô ước gì mẹ còn sống, khi đó mình sẽ không phải đối mặt với bốn bức tường trong cô độc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ có thể xuất hiện bên con ngay lúc này được không? Lời vừa dứt, đột nhiên vòi nước trong bếp tự động mở. Nước từ đó chảy ra xối xả không ngừng. Tuệ Nhi chợt nâng tầm mắt nhìn về phía phòng bếp. Cô tò mò chậm chậm di chuyển chiếc xe lăn lại gần cái vòi nước. Cô cảm thấy rất lạ, không hiểu sao vòi lại tự mở nước như vậy. Cô tính vươn tay ra tắt đi, thì trong bồn rửa bất ngờ xuất hiện một bàn tay khác, đột nhiên túm chặt lấy cổ tay của cô. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho Tuệ Nhi giật mình, hoảng loạn vội thu tay về. Nét mặt không giấu nổi sự hoang mang. Cô lập tức liếc nhìn xuống cổ tay phải. Vào thời khắc này, cô vẫn cảm nhận rõ dư âm lạnh lẽo khi bàn tay đó chạm vào mình. Một cảm giác rất đổi chân thật. Chiếc taxi dừng trước cửa của một tòa chung cư nằm cách xa trung tâm thành phố. Á Tình Nhân vừa bước xuống xe, lập tức chạy tới nhào vào lòng người đàn ông đang đứng đợi ở đó. Cả hai nhanh chóng đi vào căn hộ riêng tư của mình. Á Tình Nhân sau khi được ông Lâm rót cho ly rượu mạnh thì cầm lấy uống cạn, sau đó kể lại chuyện mình vừa trải qua. Ông Lâm nghe xong vẻ trầm mặc, không nói lời nào. Nhưng sâu trong đôi mắt đó, dường như ông ta sớm đã có dự định cho riêng mình. Á Tình Nhân sợ hãi run rẩy, nhìn quanh căn hộ rồi lấm lét thốt lên. Anh à, có khi nào người đàn bà đó đã thực sự quay trở lại đôi mạng em hay không? Đừng có nói linh tinh. Trên đời này làm gì có chuyện quan đường người chết đột nhiên sống dậy được chứ. Mà dù có là thật thì người bà ta nên trả thù là gã tài xế đã gây ra tai nạn, chứ không phải là chúng ta. Nhưng rõ ràng trước lúc xảy ra tai nạn, chúng ta đã nhìn thấy bà ấy có mặt ở công ty. Có khi nào bà ta đã biết được mối quan hệ của chúng ta, cho nên đến chết vẫn giữ oán niệm ở trong lòng hay không? Ông Lâm dường như đã nhớ ra điều gì đó. Quả thật trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông có nhìn thấy bóng lưng của vợ ở công ty. Nhưng do khoảng cách khá xa, với lại tầm nhìn có đôi chút bị hạn chế bởi thiếu ánh sáng, vì vậy cho nên ông không dám chắc đó có phải là vợ mình hay không. Cho đến khi vào đúng cái đêm đó, ông nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, mới biết vợ và con gái đã gặp tai nạn thảm khốc trên đường số 303. Lúc này ông mới tin người mà mình đã thấy trước đó chính là người vợ cùng chung chăn gối với mình suốt hơn 20 năm. Khi biết tin người vợ qua đời, đáng lý ra ông ta nên cảm thấy đau khổ dằn vặt. Nhưng một kẻ không tim, không phổi như ông ta, đến cảm giác áy náy ân hận cũng chẳng muốn thể hiện ra mặt. Ông ta cho rằng người chết là hết, chẳng đáng bận tâm tới. Quan trọng vẫn là đứa con gái đang nằm hấp hối trong bệnh viện. Sinh mạng giống như chỉ mạnh treo chuông. Nếu như nó cũng chết sớm thì càng tốt. Nhưng nếu nó phúc trạch tề thiên, thoát khỏi quỷ môn quan, thì người gặp rắc rối sẽ là ông ta. Bởi vì ông ta cho rằng Tuệ Nhi ít nhiều cũng biết chuyện ông ta ngoại tình. Nếu như để cô tỉnh dậy, phơi bày toàn bộ sự thật, ông ta sẽ bị người đời phỉ nhổ, khó tồn tại được ở thành phố này. Nhưng may sao khi Tuệ Nhi tỉnh lại, liền mắc phải di chứng hiếm gặp sau vụ tai nạn giao thông. Những ký ức xảy ra trước đó cô đều không hề có bất kỳ ấn tượng nào. Vì vậy ông ta mới yên tâm, chí ít bí mật vẫn chưa bị bại lộ. Do vậy theo lời bác sĩ nói thì khả năng hồi phục được trí nhớ là rất cao. Ông ta lo sợ điều đó, đến lúc đó thì tình thế cũng sẽ không thể cứu vãn được, và khả năng ông ta mất tất cả vẫn có thể xảy ra. Vì vậy buộc lòng tìm cách lấy hết toàn bộ số gia sản trước khi Tuệ Nhi nhớ ra mọi chuyện. Ngày sáng sớm hôm sau, ông Lâm đưa ả tình nhân rời khỏi nhà, mặc cho thời tiết rất xấu và tầng tầng lớp lớp sương mù trắng xóa giăng kín. Ông vẫn lái xe đưa ả tình nhân đến một nơi nào đó. Chạy được một đoạn xa, chẳng còn nhìn thấy đường đi. Cảm thấy nếu cứ lái xe mà không xác định được phương hướng thì vô cùng nguy hiểm. Ông cho xe dừng lại, rồi xuống xe dò đường. Sau khi nhìn vào bên trong, một lần nữa xác nhận ả tình nhân vẫn ngoan ngoãn ngồi đó và không có phản ứng thái quá gì, ông mới yên tâm rời đi. Linh đang ngồi trên xe, đột nhiên thấy văng vẳng bên tai một giọng nói tựa như từ thế giới bên kia. Ả ta dần tỉnh táo trở lại, đảo mắt xung quanh, chợt phát hiện trên xe ngoài mình ra không còn người nào. Bên ngoài khung cảnh sương khói mờ mịt, căn bản không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không thể nhớ nổi vì sao bản thân lại đi một mình đến tận nơi này. Ả ta lúc này vô cùng hoang mang, vội vàng bước xuống xe. Hiện tại cả trước và sau đều có lối đi. Trong khi còn đang phân vân không biết nên đi về hướng nào, Ả nhìn về phía trước. Sau lớp sương mù xuất hiện thấp thoáng bóng người. Thoạt đầu còn tưởng nó là ông Lâm. Ả không nghĩ nhiều, lập tức chạy theo sau, mà không hề biết bản thân đang dần tiến vào nguy hiểm. Về phía ông Lâm, sau khi đi bộ được một đoạn khá xa nhưng vẫn không nhìn thấy ngôi làng giống như lời người bạn đã kể. Sở dĩ ông ta cất công chẳng quản thời tiết xấu đi tìm ngôi làng Phong Vũ, bởi qua lời kể của một người bạn thì trong làng có một bà thầy đồng vô cùng giỏi. Từ việc xem bói, giải bùa cho đến bắt ma đều hiểu biết rất sâu rộng. Ông muốn tìm bà thầy để tìm cách giúp cho ả nhân tình đang hoảng loạn của mình. Ông cũng lờ mờ đoán ra ả ta bị như vậy chắc hẳn là do một thế lực dị thường nào đó tác động. Rõ ràng theo lý mà nói, ngôi làng phải ở đâu đó quanh đây, nhưng đi hoài đi mãi mà không thấy đích đến. Tưởng chừng con đường này đang được kéo dài đến vô tận, không có điểm dừng. Ông Lâm chẳng thể nhớ nổi bản thân đã đi trong bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân dần trở nên nặng trĩu, không thể cố chấp tiếp tục di chuyển về phía trước. Sương mù vẫn còn chưa kịp tan, giờ lại kéo theo một trận gió lớn. Bên tai phảng phất tiếng gió rít lên từng đợt, nghe như tiếng ai đó đang gào khóc giữa không trung. Thật bất ngờ, khi có người không màng đến nguy hiểm lại thông dong tản bộ với thời tiết như thế này. Một bà lão với mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nhúm đen sạm, ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu được tâm tư người đối diện, đang đứng đó nhìn chằm chằm ông Lâm không biết từ lúc nào. Bỏ qua câu nói vừa rồi của bà, ông Lâm nhìn thấy có người, giống như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng. Vội vàng dò hỏi, nhằm mục đích hỏi đường đến làng Phong Vũ. Bà là người vùng này có phải không ạ? Đúng rồi. Vậy bà có biết làng Phong Vũ đi hướng nào hay không? Bà lão liền nhìn ông Lâm bằng ánh mắt kỳ lạ. Làng Phong Vũ chẳng phải ở ngay trước mặt rồi sao? Ông Lâm tưởng bà ta đang nói đùa, bởi trước đó ông đã kiểm tra xung quanh rất kỹ. Rõ ràng ngoài bà lão này ra thì đến một bóng người qua lại cũng không thấy, chứ đừng nói đến là một ngôi làng. Không thể nào được. ông không tin thì cứ nhìn đi. Bà lão hất mặt sang bên cạnh. Ông Lâm nhìn theo hướng mà bà chỉ. Quả nhiên ở đó không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một tấm biển báo được làm sơ sài bằng gỗ. Nhưng tấm biển sớm đã mục nát và phủ đầy rêu xanh, chứng minh nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi. Trên tấm biển còn ghi dòng chữ: Làng Phong Vũ, cách 5 km. Ông Lâm chợt sững người. Rõ ràng vừa rồi ông không hề nhìn thấy tấm biển này. Thấy ông ngẩn ra, bà lão phía sau đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Tại sao ông lại muốn đến làng Phong Vũ? Ông Lâm chần chừ một lúc, sau đó nói thật ra mục đích của mình. Tôi muốn đến tìm một bà thầy họ Lý. Nghe nói bà ấy đang sống trong làng Phong Vũ. Bà lão biểu tình trên gương mặt già nua chớp mắt đã thay đổi. Bà đột nhiên cười một tràng lớn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi từ lâu đã đoán ra được ngày hôm nay sẽ có người đến tìm mình nhờ giúp đỡ. Thật không ngờ lại là ông. Ông Lâm lúc này 8-9 phần đã đoán ra người đứng trước mặt mình đích thị là bà Đồng Lý. Ông không quản khó khăn từ xa đến đây tìm tôi, chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Nhưng nhìn ông không giống như là người đang cần giúp đỡ hả? Tại sao bà biết vậy? Đơn giản bởi vì ông đã cất công đến tìm tôi. Nhưng tôi lại không nhìn ra trên người ông có chướng khí, chứng tỏ người cần giúp không phải là ông. Quả nhiên lời đồn bà Đồng Lý có bản lĩnh, liệu sự như thần, không phải là hữu danh vô thực. Với một người không có năng lực thì chắc chắn sẽ không thể nào nhìn ra vấn đề ông đang gặp phải. Thật ra người mà tôi muốn nhờ bà giúp chính là bạn của tôi. Ông cho rằng cô ta bị thứ không sạch sẽ bám lấy sao? Ông Lâm vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này. Rõ ràng ông chỉ mới nói là bạn, bà ta liền đoán ra đó là phụ nữ. Sao bà biết đó là một người phụ nữ vậy? Tôi còn biết rất nhiều chuyện có liên quan đến ông. Nhưng thay vì cứ đứng đây suy nghĩ về lý do tại sao tôi biết, thì tốt hơn hết nên dẫn tôi đi gặp người đó đi. Sợ rằng chậm một chút thì cô ta khó lòng bảo toàn được tính mạng đó. Bà lão thần thần bí bí mà nói. Ông Lâm dường như vẫn còn bán tính bán nghi, chưa thực sự tin tưởng vào phán đoán của bà. Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng trước khi đi, ông vẫn thấy Linh ngồi trên xe. Rốt cuộc có thể xảy ra bất trắc gì chứ? Tuy vậy, ông vẫn dẫn bà lão quay trở lại nơi mình đã xuất phát. Đi bộ trên con đường dày đặc sương mù, mất khoảng 10 phút đồng hồ. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy chiếc xe của mình đổ ở cách đó không xa. Trong khi ông ta vẫn còn dương dương tự đắc, cho rằng bà lão ăn nói hồ đồ. Chiếc xe vẫn còn đây, thì chắc hẳn ả tình nhân vẫn còn đang ở bên trong. Nhưng rồi bản thân lại đắc ý chưa được bao lâu. Ông ta bỗng phát hiện, người trên xe đã biến mất. Ông lo lắng hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng sương dày đặc làm cho tầm nhìn vì vậy bị hạn chế đi rất nhiều. Tìm kiếm rất lâu vẫn không có kết quả. Trong lúc triệt để rơi vào tuyệt vọng, ông chợt nhìn về phía bà lão. Bà ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh, giống như bản thân sớm đã đoán trước được mọi chuyện. Ở trước đó bà nói với tôi cô ấy đang gặp chuyện. Vậy chắc chắn bà biết cô ấy đang ở đâu phải không? Ông Lâm kích động tiến lại gần bà ta mà chất vấn. Bà lão nghiêm túc nâng tầm mắt nhìn ông, rồi hạ giọng nói. Ngày tháng năm sinh cô gái đó là gì? Sau khi nhận được thông tin từ ông Lâm, bà lão lập tức bấm đốt ngón tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu gì đó. Đột nhiên ngước nhìn ông với vẻ vô cùng nghiêm trọng. Cô ta đã bị một thế lực vô hình dẫn đi, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Vậy hiện tại bà có biết cô ấy đang ở đâu hay không? Đi về phía Tây, chắc chắn sẽ tìm được. phía tây, đó chẳng phải là hướng chúng ta vừa đi ra hay sao? Ông Lâm khá bất ngờ, vì rõ ràng vừa rồi hai người họ đã đi men theo lối phía tây để quay trở lại đây. Suốt dọc đường đi hoàn toàn không có lấy một bóng người. Rốt cuộc bà ta nói có bao nhiêu phần là sự thật? Tin hay không tùy ông, nên nhớ mỗi một khắc ông do dự, cô ta càng tiến tới gần quỷ môn quan. Nói xong bà lão lập tức bỏ đi trước một bước. Tuy trong lòng còn ngờ vực, nhưng vẫn muốn thử nghe theo bà, xem bà ta rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Hai người nhanh chóng đi về phía tây. Quả nhiên chưa được bao lâu, ông Lâm đã nhìn thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một bóng người thấp thoáng sau lớp sương mỏng. Tiến lại gần thì mới biết đó chính là Ả Tình Nhân. Ả ngồi bất động trên rào chắn an toàn. Trước mắt là vách núi sâu hun hút, chỉ sợ sơ suất một chút cũng có thể rơi xuống bất cứ khi nào. Ông Lâm nhìn thấy cảnh này mà không khỏi ớn lạnh, muốn chạy tới kéo Ả ta vào để ngăn sự cố đáng tiếc xảy ra. Nào ngờ rất nhanh, hành động này đã bị bà lão đứng bên cạnh cản lại. Đừng lại gần cô ta. Nếu bây giờ ông lại gần, chắc chắn cô ta bị kéo xuống dưới, chết không toàn mạng đó. Nghe vậy, ông Lâm càng không dám manh động. Bà lão đã nhìn ra được vấn đề, dáng vẻ trở nên nghiêm túc lạ thường. Bà ta hai tay đút vào trong túi áo, rồi chậm chậm tiến lại gần người phụ nữ. Khi khoảng cách càng được rút ngắn, nhận thấy có người đang tiến tới gần, Ả lập tức quay đầu nhìn bà. Đồng tử từ lâu đã chuyển sang một màu trắng đục. Trong ánh mắt đầy vẻ thù hằn, cảnh cáo bà lão tốt hơn hết không nên lo chuyện bao đồng. Tuy rằng con quỷ lần này có oán khí rất nặng, nhưng với một người từng một mình đối mặt với nhiều loại ma quỷ khác nhau như bà, thì chút bản lĩnh cỏn con này đâu làm khó cho bà ta. Bà chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức rút từ trong túi ra một lá bùa vàng. Trên đó còn viết vài ký tự ngoạch ngoạc khó hiểu bằng loại mực đặc biệt làm từ máu chó đen và huyết gà trống. Tiếp đó bà ta dùng lá bùa áp vào ấn đường của Ả. Chính vào lúc này, Ả thét lên đau đớn. Nếu nghe kỹ lại thì chất giọng đó hình như là của một người khác chứ không phải của Ả ta. Thời tiết ban nãy còn bình thường, đột nhiên lại nổi lên một trận gió lớn. Tuy mưa đã tạnh từ lâu, nhưng bất chợt xuất hiện một tia sét lớn như thể muốn xé tan bầu trời. Ông Lâm đứng từ xa quan sát tình hình, càng không giấu nổi sự kinh ngạc vì chưa từng chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như vậy trước đây. Vài phút sau, từ trong cơ thể người phụ nữ bỗng bay ra một làn khói đen, rồi từ từ biến mất vào trong không khí. Lá bùa trên tay bà lão đột nhiên bốc cháy một cách lạ thường. Kế đó, Ả Tình Nhân vô thức ngất liệm đi. Rất may cơ thể đã được bà lão đỡ kịp, không xảy ra chuyện ngã xuống vách núi. Thấy mọi chuyện dần lắng xuống, ông Lâm từ đằng xa chạy tới, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn không còn sức lực của Linh. Thứ màu đen đó rốt cuộc là cái gì vậy? Đó là oán khí. Người phụ nữ này hiển nhiên đã trúng tà rồi. Trúng tà sao? Ông Lâm sửng sốt hỏi lại, rồi liếc nhìn sang Ả Tình Nhân, hai mắt nhắm nghiền đang nằm trong lòng mình. Chuyện nói ra dài dòng, tôi nghĩ nên đưa người phụ nữ này về nhà của tôi. Bởi muốn giải quyết thì cần phải trị từ gốc của vấn đề. Ông Lâm nhanh chóng làm theo lời bà. Lúc này chiếc xe của ông đã dừng lại trước cổng làng Phong Vũ. Ông tháo dây an toàn, rồi bế Ả Tình Nhân xuống xe. Bà lão với dáng người gầy gò thấp bé đi trước dẫn đường. Ông Lâm nhanh chóng bước theo sau. Trước mặt là cổng làng được làm bằng đá, một bên chạm khắc hình rồng tượng trưng cho long mạch thịnh vượng, con cháu đời đời bình an. Một bên khắc hình một bạch hổ uy nghiêm, mục đích để trấn yểm ma quỷ, không để cho ma quỷ tác quay tác quái. Đi một lúc, bọn họ dừng chân trước một ngôi nhà cấp 4 đơn giản đến mức sơ sài. và lão từ đầu đến cuối hành xử thần bí, không hé răng nói nửa lời, cũng chẳng thèm bận tâm xem người kia có theo kịp mình hay không. Bà tùy tiện đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cũ kỹ nặng nề tạo ra những âm thanh khó két rùng rợn. Lớp bụi bám trên cửa lâu ngày bay khắp nơi, càng chứng minh nơi này không khá hơn một ngôi nhà hoang là mấy. Ông Lâm ngoan ngoãn theo vào bên trong, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán ban đầu. Bên trong này trang trí gọn gàng tươm tất. Chính giữa nhà đặt một cái bàn thờ lớn, khói nhang mờ ảo bay khắp nơi. Mùi nhang trầm thoang thoảng làm cho con người vô cùng thoải mái. Bà lão chẳng nói chẳng rằng, đứng trước bàn thờ thắp một nén nhang mới thay thế cho số nhang gần cháy hết. "Đặt cô ta nằm xuống đó đi." Rồi bà quay mặt lại bàn thờ, hai tay chắp lại với nhau, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ông Lâm đứng phía sau nghe theo, nhanh chóng đặt ả tình nhân xuống manh chiếu cũ bên dưới. Vài phút sau, ả đột nhiên có biểu hiện lạ. Nét mặt bỗng chốc nhăn nhó đầy đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ướt đẫm gương mặt. Làn da trắng bệch như người chết, bỗng nổi đầy sợi gân xanh tím. Ông Lâm vô cùng sợ hãi, lập tức hỏi bà lão: Có chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại thành ra bộ dạng này?" Bà lão chẳng nói chẳng rằng, vẫn tiếp tục chắp tay trước bàn thờ. Tận vài phút sau, bà ta mới mở mắt, nhanh chóng lấy lá bùa trên bức tượng thần không đầu đặt lên trên ấn đường của ả ta. Giây trước hai con mắt còn nhắm nghiền, giây sau đã lập tức mở ra trừng trừng. Đồng tử dần chuyển sang màu trắng đục, cơ thể bắt đầu vặn vẹo giống như loài rắn, miệng không ngừng rít lên đau đớn. Sở dĩ bà lão đặt bùa lên ấn đường bởi bà ta trông thấy ấn đường của cô ta đã chuyển sang màu đen, chứng tỏ đây là nơi dễ tích tụ âm khí nhất. Vài phút sau, ký tự cổ trên lá bùa đột nhiên đổi sang màu đỏ và bắt đầu chảy ra thứ dịch hôi tanh mùi máu. Kế đó lá bùa vô duyên vô cớ bốc cháy thành tro. Cảm thấy con quỷ này oán khí quá nặng, dùng bùa chú thông thường căn bản không thể áp chế được nó. Bà nhanh trí dùng chiếc vòng cổ có mặt hình bát quái đặt lên trán của người phụ nữ. Quả nhiên cách này có hiệu quả. Chỉ thấy cơ thể ả ta không ngừng quằn quại đau đớn, tứ chi bắt đầu co lại, không thể duỗi thẳng. Mặt sợi dây chuyền đột nhiên phát sáng. Tiếp đó, ả lại rơi vào trạng thái hôn mê. Cơ thể cũng trở lại bình thường, làn da hồng hào hơn, và tuyệt nhiên những sợi gân xanh kia cũng đã biến mất. Ông Lâm đứng bên cạnh quan sát. Sau khi thấy bà lão chậm rãi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, ông ta nhanh chóng tiến lại gần ả tình nhân mà kiểm tra. Thấy ả mãi chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, ông sốt ruột hỏi: "Tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh vậy?" Bà lão gỡ lấy một lá bùa khác đốt thành tro, thả vào bát nước có sẵn từ trước, rồi mới nói: "Mau đỡ cô ta dậy đi." Ông Lâm nâng cơ thể của ả Linh lên. Bà lão từ từ bưng bát nước bùa tiến lại gần, chậm chậm đút cho ả uống. Ban đầu còn có chút khó khăn, bởi đút đến đâu nước chảy ra đến đó. Nhưng lát sau mọi chuyện dễ dàng hơn, ả bắt đầu tiếp nhận chỗ nước đó mà uống liên tục. Uống cạn nước bùa thì cũng là lúc lá bùa phát huy tác dụng. Chỉ thấy ả ruột gan cồn cào không ngừng nôn thốc nôn tháo. Và thứ mà ả nôn ra cũng không hề bình thường, là một thứ chất dịch màu đen, bốc mùi hôi thối, đến mức ông Lâm cũng phải rùng mình kinh tởm. Linh sau đó cũng dần nhận thức trở lại. Ả nheo mắt nhìn khung cảnh xa lạ. Bức tượng nghìn tai không đầu vô tình bị ả thu vào tầm mắt. Chẳng biết vì sao, sau khi nhìn thấy bức tượng, giống như trong lòng có quỷ. Á chột dạ lập tức chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Nhưng không thể ngờ, loạt biểu hiện bất thường đó đã bị bà lão dễ dàng bắt gặp. "Cô cảm thấy trong người có khó chịu hay không?" Bà lão chậm rãi ngồi xuống đối diện với đôi nam nữ. Á ta nhìn bà có chút cảnh giác, trực tiếp lùi lại nép mình vào trong lòng ông Lâm, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời: vẫn còn một chút nặng đầu. Vậy cô biết tại sao bản thân lại ở đây hay không? Ả ta lắc đầu thay cho câu trả lời. Đoạn ký ức duy nhất trong đầu ả lúc này là khi còn đang ở trên một con đường xa lạ. Trước sau đều là sương mù che khuất tầm nhìn. Và cũng trong làn sương mù đó, ả trông thấy thấp thoáng một bóng người, cứ tưởng là ông Lâm. Có phải khi cô bị lạc trong sương mù, đã có người gọi tên cô ở phía sau, và cô đã quay đầu lại phải không? Bà lão châm lửa điếu thuốc trên tay, ung dung đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, nhả ra làn khói trắng. Làn khói mờ ảo bay xa dần rồi tan biến vào không trung. Tại sao bà biết chuyện đó? Ai người tin trên đời này có tồn tại ma quỷ chứ? Bà lão không đáp mà chỉ hỏi lại. Cả hai nghe xong, không ai bảo ai, lập tức quay sang nhìn đối phương, lén lút trao đổi qua ánh mắt. Bà lão cũng không thấy hai người trả lời, liền đoán được có lẽ sau nhiều biến cố vừa rồi, trong lòng đã sớm bị lay động, muốn không tin cũng không được. Con người sau khi chết đi, hồn phách vẫn còn ở lại nhân gian trong một thời gian. Người ta gọi đó là thất tuần của người chết. Trong thời gian đó, linh hồn người chết sẽ quay trở về thăm gia đình và hoàn thành nốt những tâm nguyện trước lúc chết chưa kịp hoàn thành. Trong lòng ông Lâm liền có chút chột dạ khi nghĩ đến người vợ vừa mới mất chưa lâu. Trùng hợp là ngày mai đúng là thất tuần của bảy. Bà nói với chúng tôi những điều này để làm gì? Ông Lâm nhíu mày hỏi. Thái độ không thấy thoải mái khi nhắc đến vấn đề này, nhưng thực chất là ông ta có tật giật mình. Những điều bà lão nói khiến ông ta luôn cảm giác linh hồn người vợ vẫn quanh quẩn đâu đây, chỉ chực chờ cơ hội quay về trả thù. Tôi muốn nhắc nhở hai người, con người sau khi chết không phải hoàn toàn biến mất đâu. Linh hồn của họ vẫn ở đây, nghe thấy, nhìn thấy những việc chúng ta làm. Tốt hơn hết đừng làm việc quốc tất với họ, nếu không muốn bị quan hồn bám lấy. Nhẹ thì thân bại danh liệt, lòng luôn bất an. Nặng thì mất mạng, trở thành vật thế thần lót xác cho họ. Bà lão nhếch môi cười nhẹ, rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay. Ông Lâm vốn là người cứng phía, hiển nhiên sẽ không bị câu nói của bà làm cho lay động. Nhưng ả tình nhân thì lại khác. Ả ta sớm đã bị những điều bà nói dọa cho sợ, toàn thân không tự chủ được mà phát run, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt liên tục di chuyển nhìn xung quanh. Bà ta quay lại rồi, bà ta quay trở lại rồi, bà ta nhất định sẽ giết chết chúng ta. Ả đột nhiên trở nên hoảng loạn, trực tiếp nắm lấy cánh tay ông Lâm mà thét lớn, như thể bản thân đang gặp quỷ. Ông Lâm lo sợ ả ta trong cơn hoảng loạn sẽ vô tình nói ra hết chuyện tốt của hai người, nên đã nhanh chóng ôm ả vào lòng, ghì mặt vào, bờ như an ủi. Nhưng thực chất ông ta đang thì thầm vào tai, cảnh cáo ả quản tốt cái miệng của mình. Tốt hơn hết là cô im miệng lại cho tôi. Nếu như chỉ vì chuyện này mà làm hỏng tiền đồ của tôi, thì không cần hồn ma gì đòi mạng đâu. Chính tại tôi sẽ tiễn cô và đứa nhỏ trong bụng xuống hoàng tuyền đó. Ả Linh sau khi nghe được những lời này, liền không dám tin người đàn ông trước mặt lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn đó. Cơ thể ả không ngừng rung lên bần bật. Lần này không phải sợ oan hồn đòi mạng, mà chỉ sợ người đàn ông này nói được làm được. Nếu trái ý ông ta, thì kết cục của ả cũng không khá hơn người vợ trước là bao. Bà lão im lặng quan sát biểu hiện của cả hai. Bên cạnh bà ta chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một tiểu quỷ toàn thân dính đầy máu tươi, tinh nghịch bò lên vai, rồi thì thầm bầu tai bà nói cái gì đó, Thì ra ngay từ đầu bà đã nghi ngờ đôi nam nữ này có vấn đề. Nên trong lúc hai người không chú ý, bà đã lén lút phái tiểu quỷ của mình lén đi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Sau khi được tiểu quỷ thuật lại, bà lão càng thêm chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng. Tiễn họ ra về, bà lão hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nheo lại ra vẻ nghiêm túc, nhìn theo bóng lưng của hai người kia đi dưới ánh chiều tà đỏ rực. Hai cái bóng dưới ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất. Chính vào lúc này, bà lão đột nhiên lên tiếng, giống như đang nói chuyện với ai đó. Mau ra đây đi, đừng tưởng là tôi không biết cô ở đó. Vậy sao trong góc tường đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một cô gái. Cô ta khoác trên mình chiếc váy đỏ cũ nát, cùng với mái tóc dài đen tuyền che phủ toàn bộ gương mặt. Dù nhìn theo hướng nào, cô ta cũng không giống một con người. Bà lão từ đầu tới cuối không hề quay đầu nhìn cô gái, nhưng bà liệu sự như thần, biết cô ta là một lệ quỷ, thậm chí là một lệ quỷ có bản lĩnh không nhỏ. Bởi xung quanh căn nhà đều được bà bố trí bùa chú từ trước, căn bản một oán linh tầm thường không thể tự ý vào đây. Cô là ai? Tại sao lưu lạc đến đây? Bà biết quỷ hồn vốn dĩ không phải là thứ dễ nói chuyện. Con người chịu nhiều oan khuất sau khi chết đi sẽ trở thành oán linh, luôn muốn trả thù những kẻ hại mình. Lâu dần chấp niệm trả thù sẽ ăn mòn lý trí, khiến cho oán linh không thể thanh thản đi qua cầu Nại Hà. Bởi chỉ có những linh hồn đã sớm từ bỏ chấp niệm khi còn sống mới có thể qua cầu để qua bên kia sông. Còn oán linh chưa thể bỏ oán niệm của bản thân sẽ không bao giờ thấy được cầu bắc qua dòng sông Vong Xuyên. Khi còn sống, bản thân chịu nhiều uỷ khuất, cuộc sống không được như ý. Khi chết đi chẳng thể luân hồi, oán linh một mình lang thang vô định, tam giới không chốn dung thân, oán hận chồng chất oán hận, dần dần sẽ biến thành lệ quỷ từ lúc nào không hay. Có phải cô đi theo bọn họ đến đây không? Bà đưa mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang dần khuất xa. Bà cho rằng lệ quỷ chính là theo họ đến tận đây. Có điều hình như con quỷ này không có liên quan đến việc người phụ nữ kia bị trúng tà. Theo suy đoán của bà thì có tới hai con quỷ có mối thù sâu đậm với đôi nam nữ kia. Cô gái mặc váy đỏ không trả lời, chậm chậm bước về phía bà lão. Trong đó có một chiếc chân bị biến dạng, trông vô cùng kinh dị. Dưới mặt đất đặt một chén cơm cúng với đôi đũa được dựng đứng dành cho tiểu quỷ trong nhà. Nhưng ngay khi cô gái lê đôi chân thương tật đi ngang qua, ngay lập tức chén cơm ban đầu còn bình thường, vậy sau đó liền chuyển sang màu đen, bốc lên mùi hôi thối. Chẳng mấy chốc cô gái đã đứng phía sau lưng bà lão. Sống gần hết một đời người, gặp qua vô số loại ma quỷ khác nhau, nhưng bà chưa từng cảm thấy run sợ như bây giờ. Cảm nhận rõ luồng khí lạnh chạy dọc phần sống lưng, dần dần lan trọng ra khắp cơ thể. Bất tri bất giác, bà nổi một thân da gà. Bà muốn thử một lần liều mạng thu phục lệ quỷ. Nhưng rồi chính vào lúc này, bất ngờ truyền đến một loạt âm thanh vô cùng lớn, như gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn ý định của bà. Cái bàn thờ là nơi linh thiêng nhất, vô duyên vô cớ bị hất đổ. Toàn bộ đồ đạc nằm la liệt trên mặt đất. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tượng Phật đen không đầu ngàn tay mà bà dành cả đời thờ phụng bỗng nhiên nổ tung thành nhiều mảnh. Đây giống như một lời cảnh cáo. Tốt hơn bà nên tự biết lượng sức mình, đừng lo chuyện bao đồng. Bà sợ hãi đến quên cả việc thở, toàn bộ cơ thể nhất thời không thể cử động. Cô gái dường như không hề có ý định gây khó dễ cho bà, nhẹ nhàng lướt qua tựa như một cơn gió, hiên ngang bước ra từ cửa chính. Nào ngờ lúc này, toàn bộ bùa chú được chôn cất xung quanh nhà bắt đầu ứng nghiệm. Chỉ thấy trước cửa xuất hiện một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt, kế đó là vô số ký tự cổ vây xung quanh cô gái. Bà lão đắc ý, nghĩ rằng lần này chắc chắn thu phục được lệ quỷ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bà vì sơ suất khinh thường bản lĩnh của cô ta nên đã triệt để chọc giận cô ta. Cơ thể cô gái bị ảnh hưởng bởi bùa chú nên không ngừng bốc cháy. Nhưng thay vì la hét đau đớn, toàn thân cô ta lại xuất hiện một luồng âm khí màu đỏ. Bà lão thấy cảnh này phút chốc sững người. Bởi từ khi làm thầy đến nay, đây là lần thứ hai bà ta nhìn thấy được. Lần đầu tiên vào năm bà 18 tuổi, khi đó bà ta cùng với mẹ mình đi thu phục lệ quỷ. Nào ngờ quỷ còn chưa thu phục được, mẹ của bà đã bị lệ quỷ với luồng âm khí màu đỏ như thế này giết chết. Theo như trong sách cổ đạo có ghi lại, lệ quỷ mang âm khí đỏ chứng tỏ trước khi chết người đó mang thai và đã dùng chính linh hồn của đứa con chưa chào đời gieo rắc xuống một lời nguyền vạn kiếp không thể siêu sinh. Bà lão hồi tưởng lại quá khứ khi mẹ mình bị giết, thì cô gái mặc chiếc váy đỏ kia đã thành công phá giải trận pháp mà bà ta cho rằng là cao siêu. Và dường như trận pháp này cũng ảnh hưởng đến thân thể của người sử dụng nó. Ngay khi trận pháp được giải, bà ta ối ra một ngụm máu đen, từ từ nằm xuống gục trên mặt đất. Cô gái chẳng hề bận tâm, miệng khẽ nhích lên một đường cong ớn lạnh. Khi không còn bất cứ thứ gì cản đường, cô ta chậm chậm tiến về phía trước, rồi nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Vào lúc đó, ông Lâm cùng với ả tình nhân đang trên đường đi về phía cổng làng. Khi đi ngang qua tảng đá lớn trấn yểm của ngôi làng, thì đột nhiên trên mặt đá bỗng xuất hiện một vết nứt, đến mắt thường cũng có thể nhìn ra. Không những vậy, trên mặt đất ban đầu chỉ có hai cái bóng của hai người, nay đã xuất hiện thêm cái bóng thứ ba, mặc dù xung quanh không hề có ai. Điều này càng chứng minh lệ quỷ vẫn đang bám theo người đàn ông không buông. Sau khi lệ quỷ rời khỏi, bà lão một mình nằm thôi thớp trên mặt đất, nhưng mai vẫn giữ được mạng sống. Bà khó nhọc ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Bàn thờ ngã rạp trên mặt đất, bức tượng Phật từng theo tổ tiên của bà hàng trăm năm nay cũng chẳng còn nguyên vẹn. Bà khổ sở khóc không thành tiếng, run rẩy lượm nhặt những mảnh vỡ còn sót lại, chậm chậm ôm vào lòng mà nâng niu. Mặt trời dần khuất sau dãy núi, tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt. Người dân trong làng sau khi thấy trên tảng đá trấn yểm hàng trăm năm nay trải qua nhiều sự luân chuyển của thời thế, nay đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn, ai nấy vô cùng lo lắng. Họ cho rằng chắc chắn là một điềm báo không may. Trưởng làng đại diện dân làng đến tìm bà lão và cũng là thầy đồng đức cao vọng trọng trong làng để hỏi sự tình. Nào ngờ khi trưởng làng cùng vài người khác bước vào trong nhà, cảnh tượng kinh hoàng đã đập thẳng vào mắt. Trên mặt đất đồ đạc còn đang nằm ngổn ngang như vừa trải qua một cơn lốc xoáy. Còn bà lão chẳng biết từ bao giờ đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà. Cơ thể gầy gò nhẹ nhàng đung đưa qua lại dù không hề có gió. Nhưng điều khiến cho người ta khiếp sợ nhất chính là đôi mắt của bà ta đã bị chính tay bà móc ra một cách không thương tiếc. Trên tay vẫn còn lưu lại vết máu đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.